Chương 259, Điêu Ngoa Công Chúa. Nam tự nhất quán đối người lạnh lùng, không đáng nàng phản ứng người, nàng có thể đem đối phương trở thành không khí xem nhẹ. Thất Hoàng huynh không phải thích ngươi sao, nhưng ngươi không rõ lai lịch, không có khuôn mặt đẹp lại có gì dùng 2 năm cấp lại, được kinh đối hắn tốt thì có thể thế nào, ngươi thật nghĩ đến Thất Hoàng huynh làm hoàng đế, ngươi liền có thể lên làm hoàng hậu, nói cho ngươi biết đừng nằm mơ, coi như Lăng gia nữ nhi không có cơ hội mẫu nghi thiên hạ, cũng không đến lượt ngươi cái này ngoại lai giả. Trình tỷ tỷ mới là nhất thích hợp làm hoàng hậu nữ tử, ngươi ngoại trừ làm náo động bên ngoài, nào có một chút tiểu thư khuê các dáng vẻ. Trình tỷ tỷ cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, loại nào không mạnh bằng ngươi, Thất Hoàng huynh sẽ lựa chọn ai, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Làm Đông Lan hoàng tộc duy nhất mà còn là nhỏ tuổi nhất công chúa, mặt trên có 7 cái hoàng huynh, nàng lý phải là mọi người nâng tại lòng bàn tay thương yêu chân bảo. Được phụ hoàng trong mắt chỉ có cái này ngoại lai tiểu con chúa, so đối nàng cái này nữ nhi ruột thịt còn tốt. Nàng tự nhiên tâm sinh bất bình. Dạ Quân Lăng muốn thành thân, cưới lại không phải cái này nam con chúa, không biết bao nhiêu người âm thầm nhìn nàng chuyện cười đâu. Nam tử cũng không thèm để ý nàng châm chọc khiêu khích, thần sắc bình tĩnh chọn lựa một cái băng lam tinh vòng cổ, lại bị một vị điêu ngoa tiểu công chúa ngăn ở trước quầy. Như thế nào đuổi tại Thất Hoàng huynh thành thân trước 4 phía tiêu xài một phen, có phải hay không sợ Thất Hoàng huynh thành thân, ngươi dùng bạc liền không như thế dễ dàng. Nam tử ánh mắt bình thường nhìn xem nàng, cùng chú ý tới bên cạnh vị kia bản tính cao thượng thục nhã chỉnh cô nương từ đầu đến cuối im lặng không lên tiếng, liền một câu khuyên can đều không có. Trong nháy mắt đó, nam tử lại còn có tâm tư suy nghĩ, như vậy nữ tử, như vậy lòng dạ khí độ, đại khái là không xứng với Dạ tiểu thất. Nhưng nàng nghĩ lại nghĩ, Dạ tiểu thất muốn chỉ là sau lưng nàng gia tộc thế lực, cho nên chỉnh cô nương bản tính như thế nào, hẳn là cũng không trọng yếu. Vì thế nam tử mày nhíu có chút buông lỏng ra chút, quay người rời đi tới, điêu ngoa công chúa lại ngăn ở trước mặt nàng. Nàng ước chừng là cảm thấy nam tử tính tình rất tốt, cho nên mới gắng nhẫn nhịn. Hoặc là cảm thấy Dạ Quân Lăng muốn thành thân, thái tử phi lại không phải nam tử, cho nên nàng hiện tại tâm tình cô đơn, không dám đắc tội công chúa, nhưng mà nam tử rất nhanh khiến cho nàng biết cái gì gọi là tự cho là đúng. Chân sau chiều sau tất ổ hung hăng nhất đá, điêu ngoa công chúa trước mặt bảo trong lâu mọi người mặt, chật vật quỳ xuống, đau đến sắc mặt trắng bệnh, phun một tiếng sẽ khóc đi ra. Trình cô nương gặp tình thế không ổn, lúc này mới tiến lên, đang muốn chỉ trích nam tử, lại nghe nam tử đem kia một chuỗi băng làm tinh vòng cổ thượng hạt châu từng khỏa nghiền nát tại các nàng trước mắt. Sau đó giọng điệu thanh lanh nói, đem vị này công chúa và chỉnh cô nương cùng nhau ném ra bên ngoài, ngay hôm nay bắt đầu, không cho nàng nhóm 2 người bước vào Mạc thị bảo lầu cửa 1 bước. Ngày đó ăn nghẹn 2 người thế mới biết, nguyên lai danh chấn hoàng thành, chuyên môn vì trong cung phi tần định chế mũ phượng châu đáo Mạc thị bảo lầu, lại là nam tử trong nhà sản nghiệp. Bất quá đối với nam tử đến nói, những này đã không hề trọng yếu. Nàng chưa bao giờ có ỷ vào trong nhà khổng lồ sản nghiệp rêu rao khoe khoang tâm tư, nhưng nàng từ lúc sinh ra, Mạc phụ thân liền cho nàng một khối được điều động Mạc thị dưới cờ các nơi sản nghiệp ngọc bài, tay cầm khối ngọc này bài, liền là liền Đông Lan hoàng tộc quốc khố đều không nàng phú quý. Nàng cần hoa phi Dạ tiểu thất bạc quả nhiên là buồn cười. Nam tự không hề đi để ý tới Trình cô nương cùng điêu ngoa công chúa đang nghe nàng lời nói sau là phản ứng gì, thẳng hồi cùng. Trở lại nàng ở 2 năm trường định điện.